Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 126, Dạ Uyên Ương. Ngày kế tiếp, trời vừa sáng, bởi vì Karen dùng Thiên Phú Thần Thông dự báo hôm nay có mưa. Adam ba người lên một cái thật sớm, chuẩn bị thừa dịp trời mưa phía trước hoàn thành săn bắn. Sáng sớm có không ít động vật đi ra kiếm ăn. Adam bọn họ rất nhanh liền phát hiện một cái đàn hươu. Mười mấy con to to nhỏ nhỏ hươu ăn cỏ xanh. Thỉnh thoảng ngẩng đầu, dựng đứng lên lỗ tai cảnh giác nhìn xem bốn phía. Hôm nay đến cái hươu cái so sánh một chút. Adam thấp giọng cười nói. Ta đến. Juno gật đầu, nhắm chuẩn một đầu trên đầu không có vai diễn hươu cái. Clear, clear, lại là phảng phất ép buộc chứng đồng dạng liên tục lại bốn xác nhận. Juno bóp cò, một tiếng súng vang, đàn hươu kinh hãi tản. Adam xa xa nhìn thấy, bị Juno nhắm chuẩn cái kia hươu cái gào thét một tiếng. Nhưng không có lập tức đổ xuống, ngược lại hướng về phương xa chạy trốn mà đi. Tốc độ cũng không nhanh. Thất thủ, Juno thật xin lỗi cười cười. Hiển nhiên không phải mỗi người đều có thể giống Adam như thế ổn. Lần thứ nhất đều là tràn ngập sự không chắc chắn. Người đánh chúng, nó thụ thương, chúng ta đuổi theo. Adam nhắc nhở, được, Juno, Karen đi theo Adam, đuổi theo hươu cái mà đi. Bọn họ tiến lên phương hướng. Cách đó không xa, có một cái hồ nước. Hồ nước một bên ghim hai cái lều vải. Hiển nhiên có người ở chỗ này cắm trại dã ngoại. Người nước Mỹ nóng lòng lữ hành mạo hiểm. Cắm trại dã ngoại văn hóa kéo dài không yếu. Liền Leonard, Howard, Brad bọn họ đám này trạch nam. Đều có thể vì quan sát mưa sao băng chạy đi cắm trại dã ngoại nghỉ đêm. Chớ nói chi là các loại truyền hình điện ảnh kịch bên trong. Thích bỏ phóng túng yêu tìm đường chết các lộ America thanh niên. Lều vải phụ cận trong rừng, dưới một cây đại thụ, một đôi dã uyên ương ngay tại hưởng thụ trời làm chăn đất làm giường tiêu sái. Cũng cực lực cảm kích thượng đế ban cho bọn họ loại này cuộc sống tốt đẹp. Liền tại thời khắc mấu chốt, một tiếng súng vang, sau đó chính là chạy trốn đàn hươu xung kích. OMG, xít, xít, xít, hai người trong tiếng kêu sợ hãi, co cẳng liền hướng rừng cây bên ngoài chạy. Nam nhân thậm chí đều có chút không để ý nữ nhân. Cái này nhìn có chút khoa trương. Bất quá tại trong rừng rậm nghe đến tiếng súng. Đương nhiên là có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Nơi này chính là vui vẻ USA. Hơn nữa nam nhân còn là cái người châu Phi. Đối tiếng súng càng thêm mẫn cảm. Nếu biết rõ, người châu Phi tại America bị bắn xác suất là người da trắng gấp mấy lần. Chạy bộ có thể được thấy việc nghĩa hăng hái làm người đi đường làm ăn cướp phạm cho đánh chết. Thật thấy việc nghĩa hăng hái làm có thể được chạy tới police làm hành hung ác ôn cho đánh chết. Thật tốt chờ trong nhà. Cũng có khả năng bị nhiều đi một tầng lầu bậc thang về sai nhà police làm tên trộm cho đánh chết. Càng mấu chốt là, chết cũng liền chết vô ích. Không chừng được đến cách xù bồi thường tiền người nhà sẽ cùng hung thủ ôm cũng cảm động nói ra. Ta tha thứ ngươi, hắn cũng sẽ tha thứ ngươi. Tha thứ là mỹ đức, bởi vì đây là thượng đế hy vọng hắn làm như vậy. Gặp quỷ, hắn không có khả năng. Chớ nói bậy, sinh hoạt không dễ, chỉ có đầy đủ cảnh giác mới có thể sống càng lâu. Càng nhiều hô hấp tự do thơm ngọt khí tức a. Bởi vậy, hắn chạy càng nhanh, phát sinh cái gì? Trong lều vài người hiển nhiên cũng nghe đến tiếng súng. Theo đang ngủ say bừng tỉnh, phát hiện người bên gối không tại, cuống quýt đi ra. Brian, Nicky, một nam một nữ phân biệt theo hai cái trong lều vài đi ra, kêu gọi riêng phần mình người yêu. Brian không tại, Nicky cũng không tại. Hai người liếc nhau, trong lòng đều có một vệt bóng tối. Bất quá nam nhân ánh mắt hiện lên một chút giật mình, sau đó ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nữ hài nhìn lại. Nữ hài lông mày không tự chủ nhíu lại, nghiêng người sang, ngăn trở nam nhân quá mức càn rỡ ánh mắt. Lúc này, một trận gót, xít, nam nữ hợp tấu âm thanh truyền đến. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp một nam một nữ la lên đào mệnh chạy tới. Lều vải một bên nam nhân lập tức lộ ra một chút nụ cười ý vị thâm trường. Ba tương đương, lều vải một bên nữ nhân đợi đến người châu Phi nam nhân Ryan chạy đến bên cạnh nàng. Đưa tay chính là một bàn tay quăng tới. Heather, ngươi làm gì? Ryan một cái nắm lấy nữ nhân cánh tay. Tức giận quát, ta làm gì? Heather phẫn nộ nói. Ngươi xem một chút ngươi cùng Nikki đã làm gì? Ryan cái này mới giật mình hắn áo cũng không mặc. Nhưng người nhìn về phía Nikki. Phát hiện nàng càng là quần áo không chỉnh tề. Liền quần sót jean cũng không biết ném đến đi đâu. Rõ ràng như vậy chứng cứ. Ai cũng biết bọn họ đã làm gì. Căn bản rửa không sạch. Heather, thật xin lỗi. Ăn vụng khuê mật Nikki yếu ớt xin lỗi. Chúng ta là nhất thời xúc động. Đúng, chúng ta chỉ là nhất thời xúc động. Đây là lần thứ nhất. Ta xin thề. Ryan vội vàng thề xin thề. Các ngươi quá đáng. Một cái khác nam tử lên tiếng. Chẳng lẽ ta cùng Heather thỏa mãn không được các ngươi sao? Để các ngươi vậy mà làm ra loại chuyện này. David, huynh đệ, thật xin lỗi. Ryan một mặt xin lỗi nói. Hắn cùng David là anh em tốt. Heather cùng Nikki là tốt khuê mật. David cùng Nikki vẫn là bọn hắn tác hợp. Các ngươi chính là vì kích thích. David con mắt hơi chuyển động. Đối với Ryan nháy mắt. Ryan sững sờ. Sau đó lập tức minh bạch anh em tốt ý tứ. Lửa giận trong lòng bên trong thiêu. Cái này mẹ nó là muốn trao đổi a? Muốn ăn dám đây. Hắn bạn gái Heather hình dạng dáng người đều là đứng đầu nhất. Đặc biệt là cái kia dáng người. Bình thường tay áo ngắn mỗi lần cứ thế mà bị nàng xuyên thành hở rốn trang. Để mỗi một cái nhìn thấy nam nhân đều yết hầu phát khô. Tức giận trong lòng. Mà Nikki mặc dù cũng không tệ. Nhưng chỉ là thắng tại đủ phong tao. Chỗ nào có thể cùng Heather đánh đồng. Hắn chỉ là nếm thức ăn tươi. Căn bản không để ý. Hiện tại cái này hỗn đản David. Vậy mà muốn dùng chuyện này đến nhúng chàm Heather. Còn muốn hắn hỗ trợ. Đổi thành bình thường. Hắn sớm xông đi lên một quyền đập nát David mặt chó. Thế nhưng hiện tại. Chúng ta xong. Heather phẫn nộ tại bạn trai cùng khuê mật đồng thời phản bội. Lớn tiếng tuyên bố. Ryan trong lòng hoảng hốt. Bắt đầu quấn lấy Heather cầu xin. Hắn là chân ái nàng. Dù sao loại này đẳng cấp bạn gái. Hắn đi nơi nào tìm cái thứ hai a? Đáng tiếc các loại nam nhân xáo lộ lại nói một lần lại một lần. Heather vẫn như cũ không chịu tha thứ. Chỉ là thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị rời đi. Rơi vào đường cùng. Thấy David dựng thẳng lên một ngón tay. Ryan chỉ có thể biệt khuất nhẹ gật đầu. Muốn để hắn giúp đỡ khuyên một chút. Heather, đừng kích động. David đi tới. Khuyên nhủ, ta tin tưởng bọn họ chỉ là nhất thời xúc động. Thanh niên nam nữ nha. Cái này rất bình thường. Chúng ta liền lại cho bọn họ một cơ hội đi. Nói xong, cho Nikki nháy mắt. Heather, ta sai. Nikki nước mắt như mưa ôm lấy Heather. Chúng ta là nhiều năm như vậy hảo tỉ muội. Ta không nên có lỗi với ngươi. Có thể ta thật không phải là cố ý. Ngươi muốn làm sao trừng phạt ta đều được. Ngươi liền tha thứ ta lần này đi. Ryan nghĩ đến mất đi Heather sợ hãi. Trực tiếp quỳ gối tại Heather dưới chân. Ôm Heather một cái chân. Cũng khóc. Lăn đi. Heather phẫn nộ muốn đẩy ra đôi cẩu nam nữ này. Nhưng chỗ nào đẩy ra được. Bằng không ta đem David nhường cho ngươi một lần. Nikki được đến David nhắc nhở. Nói ra có vẻ như hợp lý đề nghị. Chúng ta liền thanh toán xong. Về sau còn là hảo tỉ muội. Heather mở to hai mắt nhìn. Không dám tin nhìn xem chính mình tốt khuê mật. Lại cúi đầu nhìn một chút vượt quá giới hạn bạn trai. Liền gặp hắn một mặt thống khổ nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý tha thứ ta. Ta không có ý kiến. Ăn miếng trả miếng đòn lại trả đòn. Rất công bằng. David nghiêm trang nói. Ánh mắt bên trong nóng rực nhưng dọa người không gì sánh được. Các ngươi. Heather đột nhiên bắt đầu sợ hãi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.